Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 688. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 9. Edit: Yên Nguyên Oang Beta. Sakura ý chỉ vừa hạ, Bách Hợp liền bắt đầu phái người tìm Thẩm Xuân Nghi. Đối với chuyện này, người Thẩm gia cũng không quá sốt ruột. Dù sao đối với người Thẩm gia mà nói, con trai vào Nguyên gia ở rể cũng không phải là việc vẻ vang gì, ngược lại mất mặt xấu hổ. Lúc trước Thẩm Mộ lo lắng, Thẩm Xuân Nghi chưa từng rời khỏi bên cạnh bà ta. Lần đầu tiên rời khỏi, rất sợ hắn ăn không ngon uống không tốt. Cũng không biết bây giờ con trai ở chỗ nào, hận không thể con trai lập tức trở về mới tốt. Nhưng bây giờ Thẩm Mẫu ước gì Thẩm Xuân Nghi chạy trốn càng xa càng tốt. Bây giờ bà ta hận Bách Hợp tận xương. Tha rằng Thẩm Xuân Nghi trong vòng 3 năm 5 năm không về được, cũng tốt hơn Thẩm Xuân Nghi bị Bách Hợp tìm được, trở thành con trai của nhà khác. Vì vậy đối với hôn sự này, mặc dù có ý chỉ của Thái Hậu, nhưng người Thẩm gia vẫn luôn tỏ ra không quá tích cực. Lúc Bách Hợp đang phái người tìm kiếm Thẩm Xuân Nghi khắp nơi, Thẩm phụ cáo bệnh nghỉ ở nhà, Thẩm Mậu cũng là đóng cửa không ra. Vốn người Thẩm gia cho rằng dưới tình huống mình tiêu cực như vậy, Bách Hợp muốn tìm được Thẩm Xuân Nghi vô cùng khó khăn. Đối với việc Nguyên gia phái người tìm kiếm Thẩm Xuân Nghi, Thẩm gia thậm chí còn có chút chế giễu, chỉ là lại không nghĩ rằng thời gian không quá 5 ngày. Một đội Vũ Lâm quân đã bắt được Thẩm Xuân Nghi ở ngoài thành. Hắn không phải bị bắt một mình, bị bắt cùng đến còn có cô gái hát rong đạ khàn âm kia. Lúc trước dưới cơn nhất thời manh động có bản lĩnh có thể đánh chết tiểu Hậu gia phủ Định Uy Hậu, nhưng Thẩm Xuân Nghi không có một thân vũ lực, thực tế cũng không có năng lực mưu sinh gì. Đoạn thời gian chạy ra khỏi Thẩm phủ ấy, tuy nói hắn trước khi đi Thẩm Mẫu cho hắn bạc phòng thân, nhưng thứ nhất hắn đã quen sống cuộc sống của con cháu quan lại. Hơn nữa lúc trước trong kinh thành hắn chưa từng thiếu bạc. Bởi vậy tiêu tiền vung tay không có tiết chế. Chỗ bạc ấy vốn chỉ là Thẩm Mẫu cho hắn dùng để ứng phó nhu cầu bức thiết. Nhưng Thẩm Xuân Nghi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có khi người ta hố hắn cũng không hiểu. Thời gian còn chưa tới dăm ba ngày, số bạc này đã tiêu sạch sẽ. Chính hắn cũng biết đánh chết tiểu Hậu gia Nguyên gia là một trọng tội. Rất sợ trong kinh thành đầu sóng ngọn gió chưa qua, bởi vậy trốn tránh không dám về Thẩm gia. Vốn hắn cũng muốn rời khỏi kinh thành đến nơi khác lưu lạc 2 năm lăn lộn ra một mảnh thế lực của mình. Đáng tiếc một đồng tiền làm khó anh hùng hắn, thân hắn không có đồng nào. Đừng nói đi xa, mà ngay cả tiền mua thớt ngựa dẫn đường cũng không có. Bởi vậy Thẩm Xuân Nghi chỉ có trốn tránh vài ngày ở trong xó xỉnh vắng vẻ. Đói bụng đến thật sự không chịu nổi nữa, bèn ra ngoài trộm gà trộm chó của nhà nông để ăn. Thời gian lâu, người trong thôn tự nhiên phẫn nộ lại sợ hãi, chỉ cho là gặp phải lợn rừng. Đối với loại người xuất thân như Thẩm Xuân Nghi mà nói, một con gà và thịt chó chỉ là thứ trong sinh hoạt hàng ngày hắn muốn ăn lúc nào cũng có thể ăn được. Nhưng đối với người trong thôn mà nói, những thứ này đã là một khoản tài sản. Thanh niên trai trắng trong thôn tự phát tổ chức muốn bắt được kẻ ăn trộm gà. Lúc Thẩm Xuân Nghi lại ra tay lần nữa bị người trong thôn đuổi bắt, chạy trốn tới một hộ trong thôn. Nhắc tới cũng khéo, gia đình hắn trốn đến chính là gia đình cô gái hát rong hắn nhất thời manh động vì ả đánh chết Nguyên tiểu Hậu gia, cô gái hát rong kể từ sau khi bị Bách Hợp buộc diễn sướng đối với Nguyên gia liền hận thấu xương. Trong lòng ả nghĩ đến anh hùng đã giúp mình khi đó. Trên thực tế trong mấy ngày nhận hết vũ nhục ở Nguyên gia, ả từng vô số lần ảo tưởng Thẩm Xuân Nghi sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ả, giống như tình cảnh giải vây cho ả lúc tiểu hậu gia ép buộc ả diễn sướng, kéo ả rời đi. Thật không nghĩ đến nam nhân không thấy được ở Nguyên gia khi đó lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Cô gái hát rong chứa chấp Thẩm Xuân Nghi, tuổi Thẩm Xuân Nghi mặc dù đã không còn nhỏ, nhưng bởi vì tính cách bình thường của hắn, cha mẹ cũng chưa từng dạy hắn đại phong giữa nam nữ. Hắn đến bước đường cùng, trốn ở trong phòng cô gái hát rong có ăn có uống. Bởi vậy cô gái hát rong che giấu cho hắn, hắn liền ở lại. Cô gái hát rong tuổi cũng không nhỏ rồi, đối với Thẩm Xuân Nghi lại là mối tình đầu. Lúc này ý, trung nhân đang ở trước mặt mình, hai người nam nữ chung sống một phòng, còn có chuyện không xảy ra được. Vì vậy củi khô gặp lửa cháy bừng bừng. Đến cuối cùng lúc Bách Hợp bắt được Thẩm Xuân Nghi, cô gái hát rong đã sớm có phu thê chi thực với hắn rồi. Bởi vì Thẩm Xuân Nghi là bị Bách Hợp phái người bắt được, bởi vậy Bách Hợp tất nhiên là mang hắn về Nguyên gia. Lúc này cô gái hát rong bị mấy bà tử đè xuống buộc quỳ trên mặt đất. Cha mẹ ả bắt đầu còn không biết chuyện gì xảy ra. Cha mẹ cô, nương này đều là người nhà quê cùng khổ. Lúc nhìn thấy một đội quan binh như sói như hổ xông vào trong nhà, cũng sớm đã bị dọa ngơ ngác rồi. Lại thấy trong phòng con gái bị tìm ra nam nhân, lúc này cả người run rẩy không ngừng. Mặc dù Thẩm Xuân Nghi hơi khốn khiếp, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô gái hát rong bị mấy bà tử đè ép, xiêm y bị kéo không chỉnh tề, bây giờ mấy bà tử đã sớm biết sự thật Thẩm Xuân Nghi là cô tế tương lai của Nguyên gia. Bởi vậy sau khi phát hiện cô gái hát rong và Thẩm Xuân Nghi có một chân, đối với ả cũng không khách khí. Lúc bắt được ả liền đánh ả 7-8 cái tát trước, đánh mãi cho đến ả vỡ miệng, không ngừng chảy máu. Thẩm Xuân Nghi vốn chính là tính tình không sợ trời, không sợ đất. Lúc này nhìn thấy tình cảnh như vậy, cảm giác sâu sắc nữ nhân của mình bị khi nhục, mấy lần muốn nhảy lên, nhưng hắn mặc dù biết mấy chiêu võ nghệ, thế nhưng lúc này chống lại hắn chính là một đội thị vệ trong cung. Hắn vừa mới nhảy lên đã bị thống lĩnh thị vệ cầm sống dao đập vào sống lưng hắn, lại gõ cho hắn gục về vị trí cũ. Hừ, nhiều người như vậy đánh hai người chúng ta, tính là anh hùng hảo hán gì? Có bản lĩnh đấu một mình với ta, có tin đánh cho mỗi một người khác, ngươi răng rơi đầy đất hay không? Thẩm Xuân Nghi lúc này người bị đè lại, trong miệng lại không đàng hoàng. Hắn có một đôi mày rậm kiêu ngạo, bướng bỉnh, trong đôi mắt to lúc này lại càng lộ ra bất khuất. Hung hăng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, hắn mặc trên người một chiếc áo ngắn màu xám. Lúc này bởi vì bị thị vệ trong cung áp tải ra, dễ nhận thấy nguyên nhân trải qua ác đấu, tóc hắn sớm đã có chút xóc xích, trên gương mặt được xem là tuấn tú có vài vệt dấu máu, xiêm y bị giật ra, lộ ra mảng lớn lồng ngực rắn chắc. Trong miệng hắn kêu gào ầm ĩ, vừa bị người đè xuống lại ra sức muốn ngóc đầu lên. Có thể thấy được người này tính bất hảo hung hãn. Phu nhân, Thẩm Cửu Lang là tìm được ở một địa phương tên là thôn Thái Tuế, ngoài kinh thành khoảng 3 dặm. Trong nhà của gia đình họ Cẩu, thủ lĩnh thị vệ tiến lên báo cáo. Thẩm Xuân Nghi còn đang cười lạnh. Chuyện một người làm một người chịu. Ta đánh chết đồ nhãi nhép không có tiền đồ chỉ biết bắt buộc nữ nhân Nguyên Đình Ân kia. Có chuyện gì nhắm vào ta? Đừng nhắm vào nữ nhân của ta. Nàng là vô tội. Một câu nói làm cho cô gái hát rong bị đánh đến bầm tím mặt, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Chỉ là ả mở miệng. Không biết lúc trước lúc bị bắt có phải nguyên nhân ả từng thét chói tai hay không? Lúc này ả lại hoàn toàn không phát ra được một chút âm thanh nào. Nữ nhân của ngươi, không mai mối không xính lễ, làm sao lại gọi là nữ nhân của ngươi? Thẩm Xuân Nghi đánh chết người, lúc này trên mặt lại không có một chút vẻ chột dạ, ngược lại cây ngay không sợ chết đứng hô hào. Chuyện một người làm một người chịu, trong lòng Bách Hợp có một ngọn lửa vô danh tán loạn, lại cố nhịn xuống, chỉ ung dung thản nhiên hỏi lại hắn một câu. Nếu là không mai mối tàng tịu với nhau, nữ nhân như vậy nên giao do quan phủ dùng hình phạt thất trinh xử phạt cô gái. Hát rong kia nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thẩm Xuân Nghi là người tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, tính cách lại vô cùng manh động. Nghe được lời này của Bách Hợp, hắn hô lớn một câu: ta và Xuân Mai đã thành hôn, nàng là nữ nhân của ta. Nàng ở bên ta, sao gọi là thất trinh? Nói cả buổi, Bách Hợp đào cái hố cho hắn một cái lồng, chui vào. Lúc này thấy Thẩm Xuân Nghi tự nói ra như vậy, lúc người xung quanh nghe được lời đó, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Bách Hợp nhếch khóe miệng, đang muốn mở miệng, bên ngoài một loạt tiếng bước chân lại vang lên, mấy bà tử còn đang đuổi theo hô: Thẩm đại nhân, nô tài còn chưa thông báo, các người cũng không thể đi vào như vậy. Nguyên phu nhân không thể nghe tiểu súc sinh này nói bậy. Thẩm phụ người còn chưa vào nhà, đã nghe được lời này của Thẩm Xuân Nghi, lập tức gấp đến độ phía sau lưng xoạt một cái thấm ra lượng lớn mồ hôi lạnh. Lão mặc dù hận con trai gây chuyện sinh sự làm liên lụy tới Thẩm gia mất mặt xấu hổ, kể từ sau khi bị Bách Hợp cưỡng chế đi chịu tang cho tiểu hậu gia, bây giờ người Thẩm gia ở kinh thành thật là cực kỳ mất mặt. Thẩm phụ đoạn thời gian trước cáo ốm đóng cửa không ra, thứ nhất không muốn cùng với Bách Hợp tìm ra Thẩm Xuân Nghi để cho hắn ở rể nguyên gia. Thứ hai thì là lúc trước cả nhà mình bị bắt buộc túc trực bên linh cữu cho tiểu hậu gia, quá mức mất mặt, thẩm phụ rất sợ người ta chê cười sau lưng, cho nên luôn trốn trong nhà không dám ra ngoài. Không nghĩ tới hôm nay hạ nhân báo lại, nói là Thẩm Xuân Nghi bị Bách Hợp bắt được. Lúc trước Bách Hợp mặc dù trong miệng hô hào hai nhà muốn kết mối duyên tần, tấn, sau cô nể mặt Nguyên Tú Châu không truy cứu hành vi Thẩm Xuân Nghi đánh chết con mình nữa. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu có người đánh chết con trai mình, thẩm phụ nhất định không thể không bắt người ta đền mạng. Lúc trước Bách Hợp dám cưỡng ép thẩm gia túc trực bên linh cữu cho tiểu hậu gia, bộ dáng ấy cũng không giống như là bộ dáng rộng lượng. Thẩm phụ bởi vậy vội vàng vàng dẫn người chạy tới nguyên gia. Không nghĩ tới con trai ngoài lúc đầu đã gây trận tai họa kia ra, lúc này lại gây ra một tai họa khác. Nghe nói hắn ở bên ngoài đã thành thân với người, hai chân thẩm phụ mềm nhũn, người cũng suýt nữa ngã xuống đất. Lão bất chấp hỗn loạn trong lòng, vội vàng sải bước xông vào chính đường, thẩm mẫu theo sát phía sau, oán hận chừng cô gái hát rong một cái. Tất nhiên nhận ra cô gái này, tiện nhân không biết liêm sỉ này,